ngàn vạn thứ nhu tình. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, em chờ Hàn Định Dương xong rồi em sẽ đi thôi. Hàn Định Dương dừng một chút. Cô ấy là Tạ Định Ngu, vị hôn phu, mặt anh thật to. Chấm, sao em cứ sống chết muốn theo dõi cậu ấy vậy? Định Dương rất bận, không rảnh gặp em đâu. Tạ Nhu, anh bận mà, một tâm nguyện Hàn Định Dương có thể giúp thực hiện. Trong lòng Tạ Nhu càng thêm khó chịu, cố chấp mà nói. Anh ấy có gặp em hay không? Không đến lượt chị quyết định. A Định, anh đi học à? Hai câu này cùng lúc vang lên. Cô ta ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Hàn Định Dương đang sải bước đến bên Tạ Nhu, cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô, không nói thêm gì mà cởi áo khoác mình ra, khoác lên người cô rồi kéo khóa lên bọc lại. Nếu rảnh quá thì về xem thêm sách để bồi dưỡng bản thân, đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện yêu đương trong đầu. Nếu em thực sự thích Hàn Định Dương thì nên cố gắng khiến bản thân giỏi lên. Chờ em đủ giỏi, chắc chắn cậu ấy sẽ nhìn đến em, chứ không phải lén lút như bây giờ. Tạ Nhu hỏi anh, có tác dụng không? Anh đau lòng à? Tạ Nhu nhìn Tưởng Diệp Sơ, tuy trong lòng tức giận nhưng cô vẫn phải thừa nhận, lời cô ta cực kỳ có đạo lý, cả bản thân cô cũng bị thuyết phục. Tạ Nhu run giọng nói, A Định, đột nhiên cô cười gian, anh hát thật khó nghe, em không hiểu thì anh phải nói chứ. Tạ Nhu gật đầu, cảm ơn ý kiến của chị, em sẽ đọc nhiều sách hơn để phát triển bản thân. Nhưng mà em không lén lút, em đang rất thoải mái chờ anh ấy. Vội cái gì, Tưởng Diệp Sơ chưa từng gặp qua em gái nào cố chấp như vậy, đây không phải là đang ép cô ta phải xé rách da mặt sao? Lỗ Đại Hải Tiền Lê, Hàn Định Dương trong cảm nhận của cô ta là cậu đàn em lạnh lùng yêu nhã, là bạch mã hoàng tử trong mộng của cô ta. Em là nghe không hiểu lời, Tạ Định Nhu không nói gì, như chim nhỏ nép bên người anh. Hàn Định Dương chậm rãi nhắm mắt lại, gió đêm thoảng qua, lông mi anh run lên nhè nhẹ. Trái tim Tạ Nhu bỗng dưng thắt chặt, cô không kìm lòng được mà, siết chặt quần mình, đến đây, Chu Bình Lượng cười nói, mặt Tạ Nhu ửng hồng, vì sao anh lại hát cho em nghe bài này hả? Hai câu này cùng lúc vang lên, cô ta ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Hàn Định Dương đang sải bước đến bên Tạ Nhu, cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô, không nói thêm gì mà cởi áo khoác mình ra, khoác lên người cô rồi kéo khóa lên bọc lại. Hàn Định Dương giữ tay cô lại. Chờ một chút, Tưởng Diệp Sơ ngây ngẩn, là em trai em, Hàn Định Dương giơ sách trong tay lên, hỏi cô, em muộn giờ à, cô vẫn rầu rĩ lặp lại, anh đang bận mà, tuy rằng động tác Hàn Định Dương rất dịu dàng, ngoài miệng lại hung dữ. Thần kinh à, trời lạnh lại đứng đây, editor, Giản Linh Kiwi, Tạ Nhu thấp giọng nói, anh đang bận mà, nếu Hàn Định Dương vi phạm một trong những cái trên, Tạ Nhu có thể tùy ý trừng phạt Hàn Định Dương. Không biết gọi điện thoại cho anh sao? Tựa như hai người ở bên nhau đã là toàn bộ thế giới, giữa bọn họ không có ai có thể chen vào được. Cô vẫn rầu rĩ lặp lại, anh đang bận mà, mặt cô ta nóng rát, sợ Tạ Nhu kể lại đoạn đối thoại vừa rồi của hai người cho Hàn Định Dương nghe, vậy không phải cô ta xong đời sao? Anh bận cái con khỉ, Tạ Định Nhu. Hàn Định Dương biết Tạ Nhu đang giận anh cũng chẳng ngại ngần uy hiếp. Nói ba chữ đó nữa là ông đây đánh em đấy. Hàn Định Dương lo lắng đến mức nói tục, đồ ngốc, thật thích muốn chết. Tạ Định Nhu không nói gì, như chim nhỏ nép bên người anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở khu dạy học thứ 5, Tạ Nhu mang cặp vội vã chạy đi, không nhìn đường liền đâm thẳng vào lồng ngực rắn chắc, hương bạc hà quen thuộc xông vào mũi. Bồ câu đáng yêu không quan tâm, Hàn Định Dương xoa tay cho cô, ngữ khí hòa hoãn xuống. Lạnh không, Tưởng Diệp Sơ ngây ngẩn. Cho dù không lạnh cũng biến thành lạnh, cô ấy thích một người. Anh cầm tay cô để bên miệng hà hơi, trách cô. Cố ý hả? Cố ý làm anh đau lòng sao? Hàn Định Dương ăn sạch chỗ cà tím còn lại. Tạ Nhu vội lấy giấy đưa cho anh chùi miệng. Tạ Nhu hỏi anh, có tác dụng không? Anh đau lòng à? Một hứa hẹn mà Hàn Định Dương dành cho Tạ Nhu. Tốt cấu gì thì Tạ Cần Ngôn người ta còn lên mạng tìm tòi mấy lời chúc mừng sinh nhật. Hàn Định Dương lại gửi tin nhắn cho có lệ như thế, không thẹn với lương tâm sao? Hàn Định Dương im lặng một chút rồi mạnh mẽ nói. Có, này, giọng Hàn Định Dương rất trong trèo tựa như lông vũ, gãi trúng chỗ ngứa trong tim Tạ Nhu, từng đợt gợn sóng tản ra, xuân tâm nhộn nhạo. Lúc kéo Tạ Nhu ngang qua Tưởng Diệp Sơ đang ngây ngốc, anh không quên nhắc Tạ Nhu. Chào chị đi, Lúc kéo Tạ Nhu ngang qua tường, Diệp Sơ đang ngây ngốc, anh không quên nhắc Tạ Nhu. Chào chị đi, Tạ Nhu ghé mặt qua, mở miệng cắn nhẹ một miệng, vừa khéo đúng chỗ Hàn Định Dương vừa cắn. Trong mắt Tường Diệc Sơ, đó hoàn toàn là biểu hiện của yêu đương ve ve, ản. Tạ Nhu cười nhẹ, nhìn Tường Diệc Sơ, chào chị ạ, hà. Sắc mặt Học Tỷ đỏ lên, khó chịu tựa như mới nuốt một con ếch xanh. Này, Định Dương, cô ấy là, anh bận cái con khỉ, Tạ Định Nhu, là em trai em, Tạ Nhu giả vờ tức giận, xoay người đi về. Tạ Nhu đạp chân Hàn Định Dương một cái, Hàn Định Dương chỉ cười không nói gì. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, lúc ở cùng cô gái kia, anh hoàn toàn khác với Hàn Định Dương bình thường tỏ vẻ lạnh nhạt kia. Đúng lúc Tạ Nhu vừa khát, cô cũng không chê, ngậm ngay ống hút Hàn Định Dương đã dùng qua, uống một ngụm lớn. Hàn Định Dương gãi đầu, thành thật nói, bởi vì không chuẩn bị được quà sinh nhật, nên đành hát cho em nghe bài này. Trong mắt Tường Diệc Sơ, đó hoàn toàn là biểu hiện của yêu đương ve vãn. Sắc mặt Học Tỷ đỏ lên, khó chịu tựa như mới nuốt một con ếch xanh. Này, Định Dương, cô ấy là... Mặt cô ta nóng rát, sợ Tạ Nhu kể lại đoạn đối thoại vừa rồi của hai người cho Hàn Định Dương nghe. Vậy không phải cô ta xong đời sao? Tạ Nhu dùng đầu lưỡi vân vê miếng cà tím trong miệng, không biết vì sao lại đỏ mặt. Hàn Định Dương đưa Tạ Nhu vào phòng nghiên cứu, rót cho cô một cốc nước ấm, kéo ghế dựa ngồi trước mặt cô. Lần sau tới tìm anh thì nhớ nhắn tin trước. Trước giờ Chu Bình Lượng chưa từng thấy Hàn Định Dương hoạt bát như bây giờ, trên mặt tràn ngập biểu tình. Không nghĩ tới đàn em là cái dạng này. Hàn Định Dương gõ đầu cô. Anh bận mà. Hàn Định Dương dừng chân lại, kéo tai nghe của Tạ Nhu ra đeo vào tai mình. Cô cầm cốc nước, vẫn nói câu lúc nãy. Hàn Định Dương nói, hôm nay không đi với mọi người được rồi. Hàn Định Dương biết Tạ Nhu đang giận anh cũng chẳng ngại ngần uy hiếp. Nói ba chữ đo nữa là ông đây đánh em đấy. Tôi thích một cô gái, mái tóc ngắn thật dễ thương. Tạ Nhu, anh bận mà. Tạ Định Nhu, Hàn Định Dương, tên hai em khá hợp đấy. Hàn Định Dương đi tới dừng sức xoa đầu Tạ Nhu. Trán Tạ Nhu chạm phải cơ bụng rắn chắc của anh, giãy giụa kêu to. Đau này, A Định. Tuy rằng động tác Hàn Định Dương rất dịu dàng, ngoài miệng lại hung dữ. Thần kinh à, trời lạnh lại đứng đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giờ Chu Bình Lượng chưa từng thấy Hàn Định Dương hoạt bát như bây giờ, trên mặt tràn ngập biểu tình. Không nghĩ tới đàn em là cái dạng này. Vào cuối tháng 11, danh sách diễn viên, LT, Lôi Vũ, GT, cuối cùng cũng được xác nhận. Danh sách diễn viên của đoàn kịch nói được dán trước bảng thông báo của khoa nghệ thuật. Tạ Nhu nhìn từ trên xuống dưới, trong lòng Hàn Định Dương có chút ngứa ngáy, muốn gãi mà gãi không được. Anh cắn nắp bút, nhanh chóng viết gì đó lên tờ giấy. Mà Tường Diệc Sơ cũng không khá hơn là bao, nữ sinh xung quanh sao động, đặc biệt là con gái ở lớp Hàn Định Dương. Trước giờ chưa thấy anh đối xử với ai tốt như vậy, có thể uống chung sữa bò. Hàn Định Dương trong cảm nhận của cô ta là cậu đàn em lạnh lùng yêu nhã, là bạch mã hoàng tử trong mộng của cô ta. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, lúc ở cùng cô gái kia, anh hoàn toàn khác với Hàn Định Dương bình thường tỏ vẻ lạnh nhạt kia. Cô cố ý làm bộ cậy mạnh, nói, có gì không dám chứ, mà cũng không thể phủ nhận, Hàn Định Dương lúc này càng chân thật, gần với khói lửa nhân gian hơn. Chu Bình Lượng hỏi, Định Dương, cô gái này là, cô ấy là, Tưởng Diệc Sơ chưa từng gặp qua em gái nào cố chấp như vậy, đây không phải là đang ép cô ta phải xé rách ra mặt sao? Tạ Nhu uy hiếp kéo tay áo anh, không để anh nói mình là em trai anh nữa. Hàn Định Dương im lặng một chút rồi mạnh mẽ nói, có. Hàn Định Dương dừng một chút, cô ấy là Tạ Định Nhu. Tạ Nhu nhìn Tưởng Diệc Sơ, tuy trong lòng tức giận nhưng cô vẫn phải thừa nhận, lời cô ta cực kỳ có đạo lý, cả bản thân cô cũng bị thuyết phục. Tạ Định Nhu, Hàn Định Dương, tên hai em khá hợp đấy. Hàn Định Dương đỡ lấy Tạ Nhu để cô ổn định lại, dịu dàng hỏi. Chạy nhau làm gì thế? Chu Bình Lượng cười nói. Chu Bình Lượng hỏi, Định Dương, cô gái này là, chính là một cặp. Hàn Định Dương nhìn về phía Tạ Nhu đùa giỡn, có phải không, vị hôn thê, mà ở ô cuối cùng, viết, vị hôn phu, mặt anh thật to, cô ấy là, vị hôn thê, sau khi huấn luyện xong, em béo lên ít nhất 5 cân. Tạ Nhu cười nhẹ, nhìn Tường Diệc Sơ, chào chị ạ. Tạ Nhu nói không nên lời, vội vàng lấy cái gương nhỏ trong cặp ra soi, hoảng sợ hỏi. Thật à, béo hơn thật sao? Hàn Định Dương không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu cô. Tạ Nhu nhìn qua, mỗi ô giấy đều viết một dòng chữ. Đồ ngốc, thật thích muốn chết. 6 ô giấy, 6 hứa hẹn, chính là món quà Hàn Định Dương tặng cho Tạ Nhu vào sinh nhật 18 tuổi năm đó. Ăn đi, Tưởng Diệc Sơ nhìn tương tác giữa hai người. Có cô gái này bên cạnh, cả người Hàn Định Dương như được sống lại, lạnh nhạt xa cách trước kia đều biến mất. Tạ Nhu uy hiếp kéo tay áo anh, không để anh nói mình là em trai anh nữa. Tựa như hai người ở bên nhau đã là toàn bộ thế giới, giữa bọn họ không có ai có thể chen vào được. Lỗ Thị Bình, Lý Diệt Gia, Tưởng Diệc Sơ rất ghen tị, hỏi. Hai người, thực sự, Tạ Nhu nhìn chỗ anh cắn qua, hơi nhấp miệng, trong lòng có chút rung động. Tất nhiên không phải, cho dù không lạnh cũng biến thành lạnh. Tạ Nhu bắt lấy tay Hàn Định Dương, không để anh kéo tóc cô. Em với anh ấy là bạn bè bình thường, chị đừng suy nghĩ lung tung. A Định vẫn là chàng trai hoàng kim độc thân đấy. Tạ Nhu tỉ mỉ nhìn lại toàn bộ tên diễn viên một lần, vẫn không thấy tên Hồ A Xuân. Chị không suy nghĩ lung tung. Anh đưa sữa bò đến trước mặt Tạ Nhu. Uống sữa đi, uống từ từ thôi. Sau này lớn lên, tôi nhất định sẽ tìm bạn. Mặt Tưởng Diệc Sơ bỗng đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như bị đàn em đánh thắng một nước cờ, cô ta đành nói lảng sang chuyện khác. Định Dương, thời gian không còn sớm, đi ăn không? Em là nghe không hiểu lời. Không cần đâu, anh hát chẳng hay tí nào. À, em muốn đưa cô ấy đi ăn. Tạ Nhu nhẹ thở ra, sắc mặt Tưởng Diệc Sơ lại trở nên khó coi. Bởi vì chiều cao cách biệt khá lớn, dây tai nghe không đủ dùng nên lúc đi, Tạ Nhu phải nhón lên mới nghe nhạc với anh được. Hàn Định Dương nói, hôm nay không đi với mọi người được rồi. Trường sau cô cầm cốc nước, vẫn nói câu lúc nãy. Tưởng Diệc Sơ nhìn Tạ Nhu, rốt cuộc vẫn gật đầu. Được rồi, buổi tối em có quay lại đây không? Tưởng Diệc Sơ rất ghen tị, hỏi. Hai người, thực sự, Tạ Nhu lập tức nhìn Hàn Định Dương. Hàn Định Dương không chút do dự nói. Không đến, em còn muốn nghe, khi còn nhỏ tôi đã biết sẽ gặp được bạn. Tạ Nhu nhẹ thở ra. Sắc mặt Tưởng Diệc Sơ lại trở nên khó coi. Tạ Nhu thở hồng hộc nói. Em đi nha. Buổi tối, Hàn Định Dương đưa Tạ Nhu đi ăn ở quán ven đường, gọi ra một đống xiên nướng, hai người đánh nhau như giặc cướp đồ ăn. Chu Phác Viên, Vương An Kỳ, xiên cả tím nướng cuối cùng bị Hàn Định Dương đoạt đi, cắn một miếng hơn phân nửa rồi đưa phần còn lại đến trước mặt Tạ Nhu, hỏi. Dám ăn không? Tạ Nhu gật đầu, cảm ơn ý kiến của chị. Em sẽ đọc nhiều sách hơn để phát triển bản thân. Nhưng mà em không lén lút, em đang rất thoải mái chờ anh ấy. Tạ Nhu nhìn chỗ anh cắn qua, hơi nhấp miệng, trong lòng có chút rung động. Cô cố ý làm bộ cậy mạnh, nói, có gì không dám chứ, một lần được thoải mái đánh mắng mà không bị đánh trả, cãi lại. Ăn đi, Hàn Định Dương cười nói, cô ấy sẽ trở thành người diễn phồn y chính thức. Vậy A Xuân đâu? Tạ Nhu ghé mặt qua. Mở miệng cắn nhẹ một miệng, vừa khéo đúng chỗ Hàn Định Dương vừa cắn. Không phải, em đi tìm A Xuân, cô ấy có môn tự chọn. Trong lòng Hàn Định Dương có chút ngứa ngáy, muốn gãi mà gãi không được. Tạ Nhu dùng đầu lưỡi vân vê miếng cà tím trong miệng, không biết vì sao lại đỏ mặt. Chu Bình, Tạ Định Nhu, Hàn Định Dương ăn sạch chỗ cà tím còn lại. Tạ Nhu vội lấy giấy đưa cho anh chùi miệng. Rất hay, sau khi cơm rượu xong xuôi, Hàn Định Dương với Tạ Nhu mỗi người một tay nghe nhạc, đi dạo vòng quanh sân thể dục cho tiêu thức ăn. Bởi vì chiều cao cách biệt khá lớn, dây tai nghe không đủ dùng nên lúc đi, Tạ Nhu phải nhón lên mới nghe nhạc với anh được. Hàn Định Dương không phát hiện ra điều đó, cứ đi về phía trước. Tạ Nhu kéo anh một cái, hỏi, bài này tên gì thế? Hàn Định Dương cười nói, bồ câu. Hàn Định Dương đi chậm lại, rất hay, anh cầm tay cô để bên miệng hà hơi. Trách cô. Cố ý hả? Cố ý làm anh đau lòng sao? Anh kéo khóa ba lô, lấy từ bên trong ra một cây bút chì và cuốn sổ da trâu dày cộm mà anh thường dùng để ghi chép nghiên cứu, xé ra một tờ rồi gấp tờ giấy làm sóng. Hàn Định Dương dừng chân lại, kéo tay nghe của Tạ Nhu ra đeo vào tay mình. Em còn muốn nghe? Tạ Nhu muốn lấy lại, Hàn Định Dương không cho. Anh hát cho em nghe. Mới tan học, không cần đâu, anh hát chẳng hay tí nào. Cô nói chưa dứt lời, giọng Hàn Định Dương đã vang lên. Tôi thích một cô gái, mái tóc ngắn thật dễ thương. Tưởng Diệp Sơ nhìn tương tác giữa hai người, có cô gái này bên cạnh, cả người Hàn Định Dương như được sống lại, lạnh nhạt xa cách trước kia đều biến mất. Hàn Định Dương chậm rãi nhắm mắt lại, gió đêm thoảng qua, lông mi anh run lên nhè nhẹ. Trái tim Tạ Nhu bỗng dưng thắt chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không kìm lòng được mà, siết chặt quần mình, chị không suy nghĩ lung tung, cô ấy thích một người, nhỏ ngốc, em thì biết cái gì, cô nói rằng bạn bè cô cũng chẳng nhiều, tôi rất muốn làm bạn với cô ấy, mặc dù không phải kiểu bạn bè kia, Tạ Nhu nói không nên lời, vội vàng lấy cái gương nhỏ trong cặp ra soi, hoảng sợ hỏi. Thật à, béo hơn thật sao? Bồ câu xinh đẹp, tôi thích bạn. Tạ Nhu ngẩng đầu, nhìn thấy Hàn Định Dương mặc áo lông xám, tay cầm sách đi từ phòng học ra, tay kia còn cầm một bịch sữa bò. Khi còn nhỏ tôi đã biết sẽ gặp được bạn. Bồ câu đáng yêu không quan tâm. À, em chờ Hàn Định Dương xong rồi em sẽ đi thôi. Sau này lớn lên, tôi nhất định sẽ tìm bạn. Trong lòng Tạ Nhu càng thêm khó chịu, cố chấp mà nói. Anh ấy có gặp em hay không, không đến lượt chị quyết định. Dây tai nghe màu trắng trượt khỏi tay anh rơi xuống, rơi vào trong cổ áo. Trên sân thể dục cách đó không xa, lờ mờ có mấy bóng người chạy đi. Giọng Hàn Định Dương rất trong trèo tựa như lông vũ, gãi trúng chỗ ngứa trong tim Tạ Nhu, từng đợt gợn sóng tản ra, xuân tâm nhộn nhạo. Tạ Nhu run giọng nói, a Định, đột nhiên cô cười gian, anh hát thật khó nghe, tôi rất muốn làm bạn với cô ấy, nhỏ ngốc, em thì biết cái gì. Hàn Định Dương gõ đầu cô, em không hiểu thì anh phải nói chứ. Tạ Nhu muốn lấy lại, Hàn Định Dương không cho. Mặt Tạ Nhu ửng hồng, vì sao anh lại hát cho em nghe bài này hả? Cô nói chưa dứt lời, giọng Hàn Định Dương đã vang lên. Hàn Định Dương gãi đầu, thành thật nói, bởi vì không chuẩn bị được quà sinh nhật, nên đành hát cho em nghe bài này. Anh không nhắc thì em cũng quên luôn rồi. Tạ Nhu đưa tin nhắn cho Hàn Định Dương xem, anh gửi cho em cái gì thế? Chẳng có tâm chút nào. Hả, tin nhắn anh gửi là, chúc Tạ Định Nhu, sinh nhật vui vẻ, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Ngay cả người thích gửi tin nhắn chúc mừng dịp Tết nhất lễ lạc như anh trai cô, Tạ Cẩn Ngôn, cũng nhắn cho cô. Lời chúc của anh bá đạo nhất, em nhận được sẽ không còn phiền não, ngày đêm đều vui vẻ. Thông điệp của anh lâu dài nhất, hạnh phúc may mắn sẽ tới bao quanh em, sáng nay mộng đẹp sẽ trở thành sự thật. Điều anh mong ước nhất là sẽ có tin vui vào sinh nhật em, xung quanh ngập tràn tiếng nói cười vui vẻ. Mặc dù không phải kiểu bạn bè kia, tốt cấu gì thì Tạ Cẩn Ngôn người ta còn lên mạng tìm tòi mấy lời chúc mừng sinh nhật, Hàn Định Dương lại gửi tin nhắn cho có lệ như thế, không thẹn với lương tâm sao? Tạ Nhu giả vờ tức giận, xoay người đi về. Hàn Định Dương lo lắng đến mức nói tục, này, vị hôn thê, sau khi huấn luyện xong, em béo lên ít nhất 5 cân. Hàn Định Dương giữ tay cô lại, chờ một chút, anh hít sâu, trầm giọng nói, thật ra, vẫn có quà. Tạ Nhu quay đầu lại, tò mò nhìn anh. Tạ Nhu thấp giọng nói, anh đang bận mà. Anh kéo khóa ba lô, lấy từ bên trong ra một cây bút chì và cuốn sổ da trâu dày cộm mà anh thường dùng để ghi chép nghiên cứu, xé ra một tờ rồi gấp tờ giấy làm sóng. Xiên cả tím nướng cuối cùng bị Hàn Định Dương đoạt đi. Cắn một miếng hơn phân nửa rồi đưa phần còn lại đến trước mặt Tạ Nhu, hỏi. Dám ăn không? Anh cắn nắp bút, nhanh chóng viết gì đó lên tờ giấy. 2 phút sau, tờ giấy kia đưa tới trong tay Tạ Nhu. Tạ Nhu nhìn qua, mỗi ô giấy đều viết một dòng chữ. Một tâm nguyện Hàn Định Dương có thể giúp thực hiện, một lần được thoải mái đánh mắng mà không bị đánh trả, cãi lại. Một hứa hẹn mà Hàn Định Dương dành cho Tạ Nhu, bồ câu. Một đồ vật có thể yêu cầu từ Hàn Định Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần được Hàn Định Dương vô điều kiện tha thứ. Mà ở ô cuối cùng, viết, Hàn Định Dương không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu cô. Nếu Hàn Định Dương vi phạm một trong những cái trên, Tạ Nhu có thể tùy ý trừng phạt Hàn Định Dương. 6 ô giấy, 6 hứa hẹn, chính là món quà Hàn Định Dương tặng cho Tạ Nhu vào sinh nhật 18 tuổi năm đó. Sao em cứ sống chết muốn theo dõi cậu ấy vậy? Định Dương rất bận, không rảnh gặp em đâu. Vào cuối tháng 11, danh sách diễn viên, LT, Lôi Vũ, GT, cuối cùng cũng được xác nhận. Danh sách diễn viên của đoàn kịch nói được dán trước bảng thông báo của khoa nghệ thuật. Tạ Nhu nhìn từ trên xuống dưới. Chu Phác Viên, Vương An Kỳ,